Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3739, khuyên cách 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn hắn lòng có chướng ngại, Tô Hàn liền không đồng dạ ngắn dương mắt lên nhìn chằm chằm Kế Viễn Sách, chậm rãi nói, ngươi làm thanh quân nhất mạch, bọn hắn đang tại phía trước giết địch, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Sư Tôn từng nói, ta tu vi còn thấp, không thích hợp trên chiến trường. Kế Viễn Sách nói, trường lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút, liền ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh đều đã lên chiến trường, đang liều mạng giết địch, ngươi một cái tam tinh thần linh cảnh, nói ngươi tu vi còn thấp. Tô Hàn hư lạnh, Kế Viễn Sách rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn trực tiếp mắng lên, hắn biến đổi sắc mặt một thoáng, đồng dạng hư lạnh nói. Sư mệnh không thể trái, sư tôn để cho ta ở chỗ này lấy, ta liền nhất định phải ở lại đây. Hắn như cho ngươi đi chết. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi chết? Ta cái mạng này, vốn là sư tôn cho, lão nhân gia ông ta như thật có ý đó, cái kia chắc chắn vì nhân tộc, ta không quan trọng một mạng mà thôi, chết thì có làm sao? Kế Viễn Sách lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, đây là ngươi nói, Tô Hàn bỗng nhiên đứng lên, rời đi thành lũy, hội nghị đến đây là kết thúc, cũng không có thương lượng ra cái gì kết quả tốt, mọi người tan rã trong không vui. Kế Viễn Sách cùng Thương Văn Minh liếc nhau, hết thảy đều lộ ra thắng lợi nụ cười. Hai người bọn họ tồn tại, vốn là vì kiềm chế Tô Hàn, vô luận theo đại nghĩa góc độ, vẫn là theo đạo đức điểm cao xuất phát, bọn hắn đều muốn ngăn chặn Tô Hàn bước chân. Tuần tra đại tôn, hủy diệt hậu duệ, ha ha, không bằng như thế, Kế Viễn Sách trong lòng khinh thường. Trước đó Thương Văn Minh cho hắn truyền âm, nói Tô Hàn khó đối phó. Hắn còn tưởng rằng đến cỡ nào khó đối phó, giờ phút này xem ra, đảo là chính mình nghĩ có chút nhiều a. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Đến từ Nhân Đình cung trợ giúp đã đến, Thánh Nhạc cổ thần mang theo Kim Trạch cổ thần, Đạo Liệt cổ thần đám người tiến vào chiến trường, đem yêu ma cái kia kéo dài mấy ngày khí thế hoàn toàn phá hủy, nhân tộc sĩ khí tăng vọt, đại chiến vẫn như cũ oanh liệt. Nhưng mà, chân chính vì nhân tộc người, lại là không có một cái nào thấy vui vẻ. Bởi vì theo thời gian trôi qua, theo chiến đấu tiến hành, tất cả mọi người có thể nhìn ra mưu đồ. Như trước đó sở liệu, nhân tộc cho dù là tới nhiều như vậy cường giả, vẫn như trước là không có bất kỳ cái gì ưu thế, tối đa cũng chỉ có thể cân bằng. Đây là tại, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống dưới. Hai bên mặc dù bảo trì tại một cái điểm thăng bằng, nhưng yêu ma nhất tộc theo về số lượng tới nói chiếm thượng phong. Chủ yếu nhất là, đây là tại nhất tuyến thiên bên trên, yêu ma tiến công, nhân tộc phòng ngự, cho nên đối yêu ma vẫn là có địa thế bên trên áp chế. Một khi nhất tuyến thiên thật bị công phá, yêu ma nhảy vọt tới, bốn phía địa thế bằng phẳng, cái này nhân tộc, căn bản là vô phương chống cự. Yêu ma nhất tộc số lượng đang ở liên tục không ngừng gia tăng, mặc dù trước mắt mà nói, đều là một chút cấp thấp yêu ma, nhưng khó đảm bảo sẽ có cường giả hoành không xuất thế. Chúng thần điện cùng tinh không liên minh như không trợ giúp, chỉ cần lại nhiều bên trên một đầu cổ yêu, cổ ma, cái kia giờ phút này bảo trì cân bằng, liền sẽ bị lập tức đánh vỡ. Tống Thiết Công ngồi tại Tô Hàn đối diện, nổi giận đùng đùng mở miệng. Thời khắc này thành lũy bên trong, tăng thêm Tạ Linh Hoa ở bên trong, chỉ có ba người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta làm tuần tra đại tôn, được phái tới trấn thủ nơi này. Như nhất tuyến thiên thật bị công phá, cái này nhân tộc tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, đến lúc đó, lại là đỉnh đầu tuần tra lớn tôn chỉ huy bất lợi mũ giữ lại. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tinh không liên minh có lẽ chỉ là vì tiêu hao thế lực khác lực lượng, nhưng có thể xác định là, chúng thần điện vô luận đang làm cái gì, đều là tại nhằm vào ta, kiềm chế ta. Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa yên lặng, trong lòng bọn họ tự nhiên hiểu rõ. Kỳ thật cũng không riêng gì vì ngươi, chúng thần điện cùng Nhân Đình cung ở giữa, cũng vẫn luôn có tranh chấp. Tống Thiết Công nói, thanh quân, như ý cổ thần những người này, là nhận hủy diệt nữ hoàng uy hiếp, bị buộc lại tới đây. Có thể Kim Trạch cổ thần, Đạo Liệt cổ thần bọn hắn, lại là một lòng vì nhân tộc, không muốn tộc giới sơn bị công phá, cho nên liều mạng chống lại. Như bọn hắn thụ trọng thương, thậm chí tử vong. Cái kia Nhân Đình cung lực lượng lại đều sẽ bị thật to giảm bớt, những cái kia còn muốn vì nhân tộc liều mạng tu sĩ cũng sẽ nguội lòng, chúng thần điện địa vị, sẽ nhảy lên một cái, đem Nhân Đình Cung triệt để đè xuống. Đối chúng thần điện tới nói, đây là cấp độ sử thi kỹ thuật, vô số siêu đỉnh cấp đại năng mong muốn hoàn thành đều không có làm đến, giờ phút này yêu ma xuất hiện, là một cái tốt đến không thể tốt hơn cơ hội. Kiềm chế Tô Hàn, áp đảo Nhân Đình Cung, nhường chúng thần điện triệt để thành làm nhân tộc lĩnh tụ thế lực. Một công ba việc, đáng tiếc ta mênh mông nhân tộc, người có tài năng vô tận, người có đức lại lác đác không có mấy, phóng nhãn cái kia chúng thần điện ba vị điện chủ, chỉ sợ cũng liền hủy diệt nữ hoàng, còn có thể tâm hệ nhân tộc. Tạ Linh Hoa lộ ra bi nhiên, có thể Tô Hàn lại biết, e là cho dù là hủy diệt nữ hoàng, cũng sẽ không đi quản nhân tộc chết sống. Nàng sở dĩ áp chế Thanh Quân đám người, hoàn toàn chính là vì chính mình, cùng nhân tộc không có quan hệ gì. Ông, vào thời khắc này, thành lũy ở trong bỗng nhiên truyền ra một đạo vù vù. Ngay sau đó, một tia chớp xuyên thấu thành lũy, lấp lánh tới. Này lôi điện không lớn, cũng không có dẫn tới động tĩnh gì, cuối cùng hóa thành một khuôn mặt người, dừng lại tại ba người trước mặt. Tống Tiết Công cùng Tạ Linh Hoa sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên nói. Gặp qua Lôi Đình Cổ Thần, vất vả các ngươi. Lôi Đình Cổ Thần nói, vì nhân tộc, làm thượng đẳng tinh vực, không nói vất vả. Lôi Đình Cổ Thần hơi hơi yên lặng, chợt than nhẹ một tiếng, hướng Tô Hàn nói. Trở về a. Lời này vừa nói ra, Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa sắc mặt lại biến. Như giờ phút này liền tuần tra đại tôn cũng rút lui. Cái này nhân tộc sĩ khí, chắc chắn giảm lớn. Mặc dù Tô Hàn tu vi không cao, không phải cái gì đại cường giả, cũng không có giết quá nhiều yêu ma, nhưng chỉ cần có hắn tại, cái này nhân tộc trụ cột ngay tại. Đối với những cái kia chân tâm vì nhân tộc người mà nói, liền tuần tra đại tôn loại tu vi này người đều dám ở này đóng giữ, bọn hắn cần gì phải đi sợ hãi. Ta không thể trở về đi, Tô Hàn lắc đầu, lại không nói ta tại nơi này tác dụng, liền nói ta giờ phút này nếu là rời đi Vạn Trọng Sơn. Thượng đẳng tinh vực nước bọt sợ rằng sẽ đem ta trực tiếp chết đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần điện cùng tinh không liên minh không làm. Tộc giới sơn nơi đó sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Người tiếp theo phòng ngự liền là Kỳ Hạp Cốc. Ngươi đem lại nhận trực tiếp nhất uy hiếp. Lôi Đình Cổ Thần nói. Nhất là ngươi chính khí lục cùng cực thần luyện thể công diện thế về sau. Yêu ma nhất tộc càng là cực hận ngươi. Có tin tức truyền đến. Như Kỳ Hạp Cốc cũng bị công phá, sẽ có cổ yêu, cổ ma cấp bậc yêu ma, xuất lĩnh yêu hoàng, ma hoàng chờ cường giả. Trước tiên đối ngươi tiến hành đánh giết, chỉ dựa vào giờ khắc này ở tộc giới sơn đám kia cổ thần cảnh, căn bản ngăn không được. Tô Hàn không có đi tìm bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ, mà là mỉm cười nói, Đông Điện Chủ, nếu đem ngài đổi lại là ta, ngài biết đi sao? Lôi Đình Cổ Thần ngữ khí hơi ngưng lại, chợt lắc đầu. Ta là ta chính là Lôi Đình Cổ Thần, nhưng ngươi không phải Tô Bát Lưu, chúng ta không giống nhau. Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa đều là âm thầm nhíu mày, lời này tựa hồ mâu thuẫn, lại tựa hồ cất giấu một chút hắn bí mật của hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.